Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người bình thường nhìn thấy Lợi Minh chết như vậy, có lẽ sẽ ngay lập tức cảm thấy áy náy. Tuân Lan biết rõ nguồn gốc của chiếc vòng tay này thì tự nhiên sẽ không. Nhưng cậu không thể thể hiện điều này ra, vẻ mặt rất là có lỗi. Minh chết, xin lỗi. Lợi Minh chết nhìn chiếc vòng tay với vẻ bộc lộ một nỗi bi thương buồn bã, cảm xúc chán nản, tự nhủ nói. Đây là chiếc vòng tay mà A Hiên tặng tôi đã luôn đeo nó từ khi cậu ấy qua đời, gần 5 năm rồi, không ngờ hôm nay sẽ đứt. Không ngờ chiếc vòng tay này liên quan đến người đã mất, các khách mời nữ vốn muốn lên giảng hòa bất chợt không biết nên nói gì cho phải. Sự áy náy trên mặt Tuân Lan ai nhìn vào cũng thấy chân thật, cậu nói. Minh chết, tôi sẽ tìm người nối lại vòng tay cho cậu nhé. Lợi Minh chết lắc đầu, hắn ta cất chiếc vòng tay đi, gượng cười nói. Không cần, đứt thì cứ đứt thôi, qua 5 năm rồi, tôi cũng nên buông bỏ thôi. Vì khúc nhạc đệm nhỏ này, buổi diễn tập tiếp sau đó, lúc mới đầu ba khách mời nữ cũng không dám cười nói gì lắm. Vẫn là Lợi Minh chết dường như bừng tỉnh phát hiện ra, sau đó trái lại khuấy động bầu không khí, dáng vẻ giống như kiểu hắn rõ ràng rất buồn bã nhưng phải cố kìm nén ép bản thân vui lên vậy. Lợi Minh chết chỉ làm ca sĩ mà không đi đóng phim, thật sự quá phí phạm nhân tài, Tuân Lan nghĩ thầm. Luyện tập suốt một buổi chiều, Tuân Lan và những người khác mới thuộc lòng lời nói và động tác vị trí đi của toàn cảnh diễn. Hôm qua sau khi bọn họ nhận được thẻ nhiệm vụ cuối cùng, thì đã dán một tờ thông báo biểu diễn trên bảng tin của thị trấn, thông báo rằng sẽ có một buổi biểu diễn múa rối bóng trong thị trấn vào lúc 8 giờ tối nay. Vì vậy sau bữa cơm chiều, Tuân Lan và những người khác cầm con rối bóng mà mình làm đến đại sảnh nơi họ xem buổi biểu diễn ngày hôm qua. Sắp xếp sân khấu dưới sự hướng dẫn của giáo viên, mang đến một màn trình diễn tuyệt vời cho những cư dân già và trẻ đến đây. Mỗi lần tiếng heo kêu khọt khọt của Tuân Lan phát ra đều chọc những đứa trẻ có mặt bật cười. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tập này của chương trình tạp kỹ cũng đã được ghi hình xong. Lúc rời đi, Tuân Lan tìm nhân viên của nhóm chương trình hỏi. Tôi có thể mang con rối bóng mình làm đi không? Được chứ, nhân viên nọ nói, thuận miệng hỏi một câu. Mang về làm kỷ niệm à? Đôi mắt Tuân Lan đượm chút ấm áp, cười nói. Coi như vậy, khi Tuân Lan cầm con rối nhỏ của cậu chuẩn bị trở về khách sạn, Tần Hiên đi theo nói. Cậu ta đang Weibo, Tuân Lan nhận điện thoại từ Tiểu Chu, tìm Weibo của Lợi Minh chết nhìn xem, bài Weibo mới nhất của hắn ta chỉ viết 3 chữ đơn giản. Rất xin lỗi, câu nói không đầu không đuôi này khiến fan của Lợi Minh chết đăng ra vô số dấu chấm hỏi. Căn bản đều là lo lắng không biết liệu có chuyện gì xảy ra với Lợi Minh chết không. Lợi Minh chết không ra mặt đưa ra bất cứ giải thích gì. Đến lúc trời tối, bài Weibo này bị fan của Lợi Minh chết đẩy lên hot search. Những người không rõ nguyên do liên tục nhấn vào, khiến cho hot search này càng ngày càng bò lên cao. Đến cuối cùng giống như mọi người trên thế giới đều đang hỏi Lợi Minh chết bị làm sao vậy. Tuân Lan không cho rằng Lợi Minh chết không dưng lại tùy tiện đăng một bài như vậy. Nhất định là có liên quan đến sự kiện hôm nay. Cậu có linh cảm rằng Lợi Minh chết là đang trải đường gây chuyện khi chương trình phát sóng vào tuần tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuân Lan hỏi Tần Hiên có muốn công khai những bài nhật ký mà cậu ấy viết không? Công khai đi, Tần Hiên nói, tôi không muốn nhìn thấy tên mình cột chung với cậu ta nữa. Vì thế Tuân Lan lấy được mật khẩu tài khoản của căn cứ riêng của Tần Hiên, sau đó giao cho Kỳ Niên. Thời gian ghi hình tiếp theo là tuần sau, Tuân Lan bay về Kinh Thị vào ngày hôm sau và bắt taxi đến thẳng biệt thự Vân Sơn. Thời tiết hôm nay mát mẻ, Kỳ Niên mang theo Tiểu Hoa ngồi trên bậc thềm ở cửa vào phòng khách. Anh nhìn về hướng cổng chính, Tiểu Hoa ngồi xổm bên chân anh, đang nâng móng vuốt lên liếm một cách nhàn nhã. Lúc Tuân Lan xuống xe, bị cơn gió mát thổi qua, cảm thấy cảnh tượng này hết sức động lòng người. A Niên, Tuân Lan chắp tay sau lưng. Trên mặt mang ý cười nhẹ nhàng mà chậm rãi đi đến trước mặt Kỳ Niên, tay đưa qua cho Kỳ Niên. Cho anh cái này, Kỳ Niên rũ mắt xuống, thấy Tuân Lan đang cầm một hộp quà dài màu bạc trong tay, nhận lấy mở ra thì thấy bên trong đặt một con rối bóng nửa người nửa yêu. Anh lấy ra ngắm nghía, em làm, Tuân Lan gật đầu, làm cũng không được tốt lắm. Kỳ Niên đặt con rối xuống một cách cẩn thận, làm rất tốt, tôi rất thích, tôi thì sao? Lưu Phi từ phía sau đi ra, duỗi đầu ra nhìn. Anh cũng có, Tuân Lan lấy ra một hộp khác đưa cho hắn, Liêu Phi mở ra nhìn, cũng là một con rối bóng, nhưng so với con trên tay Kỳ Niên thì con của hắn quá mức tinh xảo. Đối xử khác biệt à nha, Liêu Phi cười nói, cũng không thấy tức giận. Tuần Lan gãi gãi thái dương, chóp tay đỏ bừng, biết thì đừng nói ra chứ. Ha ha, Liêu Phi vòng tay lên vai Tuần Lan, tôi thuận miệng nói một câu thôi mà, cậu đỏ mặt gì chứ? Bị Liêu Phi kéo vào trong, Tuần Lan ngoái đầu ngó Kỳ Niên một cái. Một tay Kỳ Niên đang cầm chiếc hộp, tay kia vớt tiểu hoa trên mặt đất lên, lúc đứng dậy, ánh mắt nhìn qua, khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười với cậu. Tuần Lan lúc này mới thật sự đỏ mặt, cậu cảm thấy Kỳ Niên cười lên thật sự rất đẹp. Trong số thứ hai của LT, thợ thủ công tài ba, GT, Tuần Lan và những người khác bay đến Lan Thành để ghi hình. Trong quá trình ghi hình tập này, Lợi Minh Chiết không gây sự cố gì nữa. Quá trình ghi hình diễn ra rất suôn sẻ. Một ngày sau khi ghi hình xong, tập chương trình đầu tiên được phát sóng. Tuần Lan đi xem một chút thì phát hiện lúc bọn họ làm con rối bóng, màn ảnh của Lợi Minh Chiết bị cắt đi khá nhiều. Bình thường hắn chỉ có cảnh quay cận cảnh dưới ngòi bút, toàn bộ bức vẽ không vào hết khung hình như bọn họ. Trong buổi diễn tập sau đó, cảnh cậu làm đứt vòng tay của Lợi Minh Chiết cũng không có biên tập vào. Nhưng khi các khách mời điều khiển con rối, máy quay về cơ bản đều tập trung ở tay họ trong suốt quá trình. Người bình thường sẽ không cảm thấy cổ tay trống rỗng của Lợi Minh Chiết có gì không ổn. Nhưng những người hâm mộ biết chiếc vòng tay có ý nghĩa gì đối với Lợi Minh Chiết lại có thể nhìn ra không đúng ngay từ ánh mắt đầu tiên. Rõ ràng chiếc vòng tay vẫn còn đó trong nửa đầu của chương trình. Tại sao đã đột nhiên biến mất không thấy tăm tích ở nửa đoạn sau rồi? Vì vậy, sau khi tập này của chương trình được phát sóng, Super Topic của Lợi Minh Chiết đầy những câu hỏi về việc chiếc vòng tay đã đi đâu mất rồi. Sau đó đã có fan được biết vụ việc đã đưa tin lên Super Topic. Tiểu Uyển Tử nhà A Chiết, mỉm cười, vòng tay của Chiết đã bị người làm đứt rồi, còn nhớ bài Weibo. Rất xin lỗi, tuần trước không, đó là nói với Tần Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì A Chiết cảm thấy mình không bảo vệ tốt món quà mà Tần Hiên tặng cho mình. Giống như năm đó anh ấy không bảo vệ tốt Tần Hiên càng không ngăn chặn cậu ấy tự sát kịp thời. A Chiết đã áy náy điên rồi. Tôi thực sự muốn hỏi người nào đó, cậu có biết chiếc vòng tay này có ý nghĩa gì với A Chiết không? Thấy cậu ta còn có thể mỉm cười mặt mày vui vẻ ở cuối chương trình. Tôi thực sự muốn hất lon đồ uống cầm trong tay vào mặt cậu ta. 5 năm qua, bất kể Lợi Minh Chiết tham gia chương trình nào, mọi người luôn có thể nhìn thấy chiếc vòng này trên tay hắn. Bản thân hắn đã nhiều lần nhắc tới ý nghĩa của chiếc vòng này với hắn. Hễ bất cứ ai chú ý đến Lợi Minh Chiết đều biết chiếc vòng tay đó quan trọng đến mức nào đối với Lợi Minh Chiết. Cho nên ngay khi thông tin này được tiết lộ, fan hâm mộ đau lòng lại tức giận. Vì tin tức nói là bị người làm đứt, fan hâm mộ ngay lập tức bắt đầu đoán là ai làm. Kết quả này rất dễ đoán. Chiếc vòng tay chỉ biến mất trong nửa đoạn sau của chương trình, chứng tỏ nó đã bị làm đứt trong quá trình ghi hình và chỉ có thể là một khách mời nào đó đã tương tác với hắn trong chương trình. Ngay khi fan của Lợi Minh Chiết đang suy đoán, Lợi Minh Chiết đột nhiên đăng một bài Weibo. Tôi sẽ luôn luôn nhớ đến cậu, nhưng tôi cũng nên nói lời tạm biệt với quá khứ rồi, giọng điệu này giống như mơ một giấc mơ lớn cuối cùng sẽ tỉnh dậy. Fan của Lợi Minh Chiết ngay lập tức biết bài Weibo này là nói với Tần Hiên. Tức thì khó chịu không thôi, sôi nổi để lại bình luận an ủi, chỉ chốc lát sau, tác. Lợi Minh Chiết từ biệt Tần Hiên, đã lên bảng hot search, lúc này, Tiểu Uyển Tử kia lại đi ra đưa tin, bóng gió chỉ ra người làm đứt vòng tay của Lợi Minh Chiết chính là Tuần Lan. Thế là fan của Lợi Minh Chiết một bên an ủi A Chiết của bọn họ, bên kia thì chạy tới dưới Weibo của Tuần Lan chửi Tuần Lan. Mẹ nó tôi thật sự tức phát khóc, A Hiên ra đi được vài năm rồi. Chỉ có A Chiết nhớ rõ cậu ấy, chiếc vòng tay là kỷ niệm cuối cùng mà A Hiên để lại cho A Chiết. Bây giờ đã bị tên ngốc cậu đây làm hư rồi, vẻ mặt ngơ ngác, xảy ra chuyện gì, kẻ điên nhà ai chạy tới đây la lối khóc lóc, cạn lời. Sao cô biết chắc chiếc vòng tay là bị cục cưng Lan nhà tôi làm đứt, cho dù là vậy đi thì cũng có phải cố ý đâu. Nếu bị đứt thì nối lại là được rồi còn đâu, một lần nối lại có thể giống như trước đây không? Tuần Lan cậu không có trái tim, đâu chứ, tim tôi vẫn đang đập thình thịch trong lồ minh ngực đây này. Người xem hoàn chỉnh cảnh diễn, Tuần Lan nhìn bên dưới Weibo của mình càng ngày càng náo nhiệt mà sờ sờ ngực mình. Trên thực tế, Lợi Minh Chiết và Tuần Lan không có thủ oán gì, Tuân Lan cảm thấy Lợi Minh Chiết tính kế cậu cũng không hoàn toàn là do ghen ghét. Chủ yếu là vì Lợi Minh Chiết vội vàng muốn cởi ràng buộc với Tần Hiên, mà cậu thì xuất hiện quá đúng lúc thôi. Fandom của Lợi Minh Chiết có hơn nửa là fan CP. Buộc chặt Tần Hiên kéo chú ý cho bản thân, sau đó dẫm lên xương trắng của Tần Hiên mà debut, hấp thu fan của Tần Hiên, độ nổi tiếng tăng lên. Cũng thường xuyên nhắc đến Tần Hiên, duy trì sự nổi tiếng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bào mòn vắt kiệt Tần Hiên đã chết trong nhiều năm, đắp nặn ra một hình tượng nặng tình cho chính mình, để CP hắn ta và Tần Hiên trông hoàn toàn khác với các CP khác, cũng để fan CP của hắn ta khác với những fan CP nhà khác trong mắt fan CP của bọn họ. Hắn ta và Tần Hiên gần như là một cặp được công nhận. Những năm qua không biết bản thân đã rơi nước mắt bao nhiêu lần vì tình yêu âm dương cách biệt tuyệt đẹp giữa hắn ta và Tần Hiên. Hình tượng của Lợi Minh Chiết dược đắp nặn quá mức hoàn hảo, không chịu đựng được một vết nứt nào. Ở một mức độ nào đó, điều này cũng hạn chế sự phát triển của Lợi Minh Chiết. Tuần Lan xem qua thông tin mà Kỳ Niên thu thập được. 2 năm trở lại đây, Lợi Minh Chiết đã thử cố gắng cởi trói với Tần Hiên mấy lần. Nhưng hơi có động tĩnh thì một lượng lớn fan CP sẽ thoát fan và dẫm ngược lại, khiến trong lòng fan dao động, mỗi lần đều mang đến rất nhiều phiền phức cho hắn. Fan CP đã trở thành một nhân tố không ổn định trong con đường nổi tiếng của Lợi Minh Chiết. Cho nên thay vì nói hắn muốn cởi trói với Tần Hiên thì chi bằng nói hắn muốn cởi trói với đám fan CP này. Tuân Lan là ngoại lực mà Lợi Minh Chiết mượn, bây giờ thấy cũng gần như thành công thì đăng một bài Weibo tạm biệt. Điều này không chỉ khiến người hâm mộ thương tiếc và cảm thấy đau lòng, mà còn không phải bị mắng, sau này có thể tự nhiên không phải đeo chiếc vòng tay chết tiệt đó và không nhắc đến Tần Hiên nữa. Trong tương lai, bất cứ khi nào có người thắc mắc về điều này, tự nhiên sẽ có người nhảy ra giải thích cho hắn bằng sự việc lần này, tất cả những lời mắng chửi đều có kẻ phá hoại Tuân Lan này gánh cho hắn. Fan của Lợi Minh Chiết đang chút giận bên phía Tuân Lan. Bên phía Kỳ Niên đang chuẩn bị tung ra nội dung đã chỉnh sửa tốt, tình huống mới của chương trình này đã xuất hiện trên Weibo. Có người nghi ngờ chương trình phân biệt giới tính, đối xử bất công, khiến các khách mời nam trông rất ưu tú nổi bật trong chương trình, còn các khách mời nữ thì rất vụng về. Đợt nghi ngờ này là do có người đã cắt ra ảnh các con rối do chính khách mời làm trong buổi biểu diễn, cảm thấy tại sao tất cả chúng đều do chính khách mời làm. Nhưng con rối của 2 khách mời nam lại tinh tế và phối hợp như vậy, còn con rối của 3 vị khách nữ lại xấu như thế. Khiến cho khi kết thúc buổi diễn tập, comment đều là khen ngợi các khách mời nam thật giỏi, chế giễu các khách mời nữ còn lại, nói các cô làm ra giống ôn gì thế này. Tuần Lan thì không nói, qua màn ảnh trước đó thì có thể thấy được con rối của cậu quả thật là do chính cậu làm, nhưng Lợi Minh Chiết thì sao, ngoại trừ buổi diễn tập cuối cùng. Con rối của hắn chưa từng có một cảnh quay hoàn chỉnh ở phía trước, cho nên chỉ có thể là xấu xí đến mức không thể gặp người chứ gì. Nhưng cũng là xấu đến mức không thể gặp người, tại sao khách mời nữ lại được chiếu toàn cảnh nhiều lần? Chẳng lẽ ekip chương trình này muốn làm cho người ta cảm thấy phụ nữ làm việc là thua kém đàn ông đấy phỏng? Trong mắt rất nhiều người xem đều cảm thấy điểm này cũng không có gì, nhưng càng nhiều người nói phân biệt giới tính được thể hiện ở nhiều mặt, ngay cả khi đó là một điểm nhỏ bé. Không thể chỉ vì bạn cảm thấy không có thì nghĩa là thực sự không cần thiết phải nói ra. Nào biết bạn không phải đã bị nước ấm nấu ếch đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cũng không có nhiều người share ảnh chụp màn hình này lắm. Nhưng vì xung đột về quan điểm của 2 bên, nó ngược lại nhanh chóng trở nên phổ biến trên Weibo. Tuân Lan cảm thấy chuyện này quả thực không công bằng với 3 vị khách mời nữ kia. Ngay từ khi tổ chương trình phát thẻ nhiệm vụ xuống thì đã nói muốn khách mời tự mình hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cuối cùng lại dễ dàng duyệt yêu cầu đổi con rối của Lợi Minh Chiết, bây giờ bọn họ bị nghi ngờ cũng đáng lắm. Nhưng Tuân Lan thấy bên phía ekip chương trình không có ý định đáp lại. Khi cậu đang chuẩn bị thông báo cho Kỳ Niên gửi tin nhắn tới nói anh đã cho người tung phốt ra rồi. Như cũ là account marketing do công ty Kỳ nuôi. Tung chuyện Lợi Minh Chiết bắt nạt thực tập sinh cùng đợt khi là thực tập sinh lên Weibo. Lợi Minh Chiết có thể dễ dàng lấy được điện thoại của Tần Hiên đã cho thấy hắn ta tùy ý hoành hành như thế nào trong công ty. Tần Hiên không phải là thực tập sinh duy nhất bị hắn ta bắt nạt năm đó mà còn có những thực tập sinh khác đã không debut thành công và bây giờ đã mờ nhạt trong biển người. Những thực tập sinh này giống như Tần Hiên năm đó, đều là đứa trẻ thuộc gia đình bình thường. đối mặt với đám người lợi minh chết cấu kết với nhau, họ chỉ có thể im lặng chịu đựng, có vài người không chịu nổi sự chi chết này, thậm chí không tiếc vi phạm hợp đồng mà rời đi nửa chừng. Tuy nhiên, những người này nói càng rõ hơn nhiều về việc lợi minh chết bắt nạt Tần Hiên, gì mà khóa cửa phòng ngủ không cho Tần Hiên vào, rắc nước lên sàn nhảy khiến Tần Hiên ngã, hoặc khóa cửa khi Tần Hiên đang tập nhảy hại cậu ngủ trên sàn cả đêm vào buổi tối cuối thu và bị cảm nặng vào ngày hôm sau v.v. Những lời này, những người không biết CP chết Hiên thì cảm thấy lợi minh chết này quá ác liệt. Những người biết chết Hiên thì hoàn toàn không tin, đây lại là nhà nào ghen ghét A chết đang đồn nhảm thế không biết. Khi lợi minh chết mới debut thì cũng có những nhận xét tương tự xuất hiện, nhưng những người rất tin chết Hiên CP là tình yêu đích thực đều không tin. Họ chỉ biết khi lợi minh chết và Tần Hiên cùng nhau trở thành thực tập sinh công khai, mối quan hệ giữa hai người đã rất tốt. Bắt nạt người hay gì đó chỉ hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tuần Lan và Kỳ Niên không trông nhờ tí việc này sẽ ảnh hưởng đến lợi minh chiết. Sau đó họ thả ra một đoạn video ảnh động lợi minh chiết ngoại tình với nhiều phụ nữ cùng một lúc. Trước đây cũng có tin đồn liên quan, nhưng không có bằng chứng thiết thực nên nó cũng không ảnh hưởng đến lợi minh chiết. Nhưng lần này là ảnh động rõ ràng. Những ảnh ghép này đều có kích thước khá lớn, hôn môi trong xe, sở mông người nữ khi đi bộ. Thậm chí còn có hôn môi rồi vùi mặt vào ngực trong góc. Đả kích của tin tức lần này đối với Lợi Minh Chiết thì có hơi đau. Lợi Minh Chiết debut 5 năm, nhưng vì debut sớm nên bây giờ cũng mới 22 tuổi, con đường nổi tiếng vẫn còn dài lắm. Thực lực năm đó của hắn chỉ trung bình, bây giờ cũng không có tiến bộ gì, nói là một ca sĩ, nhưng toàn dựa vào fan để kiếm cơm. Đối với loại nghệ sĩ này, mức độ nổi tiếng sẽ giảm xuống một nửa khi họ yêu đương. Lợi Minh Chiết đặc biệt hơn chút, hắn có một nửa số fan CP, nhưng các fan CP nghĩ rằng hắn là một người đã có gia đình, cho dù đối phương đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt fan CP, bọn họ làm fan chỉ vì Lợi Minh Chiết là một đôi với Tần Hiên, những cái khác không nhận, anh thích người khác thì tôi đây sẽ không đu anh, thoát fan. Hơn nữa, lùi một vạn bước, cho dù anh di tình biệt luyến. Thì cũng phải thích một người đàn ông cơ chứ. Cùng lắm thì tôi quang điểm mấu chốt tiếp tục đu anh và người khác. Nhưng anh nhìn những người phụ nữ hẹn hò với anh xem, ngoại hình mỗi người một vẻ. Anh trai à, gu của anh đa dạng thật đấy. Mẹ nó mấy năm nay rốt cục chúng ta đang đu quái gì vậy? Anh rõ ràng là một tay ăn chơi như vậy, thích phụ nữ đến thế cơ mà. Anh lại giả vờ độc thân thâm tình ở trước mặt chúng tôi làm mẹ gì? Yêu một người rồi. Sau đó lại cô yêu người đó nữa mà có tình yêu mới. Đừng có nói là tình bạn, không có tình bạn nào mà như thế này cả. Fan CP tức giận, một nửa số fan only của hắn đương nhiên cũng tức giận. Một khắc trước họ còn đang đau lòng anh trai nhà mình, quay đầu cái là sụp phòng, ai sẽ đau lòng vì họ đây. Đến thời điểm này, Lợi Minh Chiết đã mất rất nhiều fan only và fan CP. Nhưng cũng còn có fan only bày tỏ sẽ không rời không bỏ. Cũng còn fan CP kiên trì muốn đu. Sau đó, họ bỗng lại nhìn thấy lịch sử đen mới nhất của Lợi Minh Chiết. Lịch sử đen tuôn ra lần này chính là chuyện Lợi Minh Chiết ác ý trói buộc Tần Hiên. Ban đầu là một cuốn nhật ký do Tần Hiên viết. Cuốn nhật ký này được ghi chép mỗi tháng một lần. Cuốn nhật ký nặng nề áp lực và rất dài, ghi lại những sự kiện đã để lại ký ức khắc sâu cho chủ nhân trong một tháng qua. Không có một chuyện nào trong số này là vui vẻ. Và ở trong cuốn nhật ký này, một người tên LMZ liên tục xuất hiện. LMZ khóa cửa không cho tôi vào ngủ. Hôm nay tiểu ca bị LMZ ép trôi qua háng cậu ta, sụp đổ chấm dứt hợp đồng rồi. Tôi và LMZ không phải bạn bè, tôi ghét cậu ta. Tại sao lại nói tôi thích LMZ? Tôi sẽ không bao giờ thích một tên cặn bã như vậy. LMZ đã ném chiếc vòng tay tôi đưa vào thùng rác, vừa hợp, tôi cũng không muốn cậu ta đeo đồ tôi đưa. Kinh tởm, mỗi LMZ đều bị gạch dưới bởi một làn đỏ, cư dân mạng đọc những dòng nhật ký này cũng nảy sinh cảm giác chán ghét và phản cảm đối với LMZ này giống như chủ nhân cuốn nhật ký. Nhưng lúc này, họ cũng thấy may mắn vì dưới những dòng nhật ký này vẫn luôn có một cư dân mạng ấm áp động viên chủ nhân cuốn nhật ký này, và chủ nhân của cuốn nhật ký từ ngó lơ không đáp lúc đầu đến từ từ trả lời, và cuối cùng chỉ cần đối phương để lại tin nhắn thì cậu nhất định sẽ trả lời. Cư dân mạng cảm thấy rằng mặc dù có những người ghê tởm như LMZ, nhưng cũng có những người ấm áp như cư dân mạng đó chữa lành cho chủ nhân cuốn nhật ký. Họ dường như đang chứng kiến một tình bạn ấm áp và đẹp đẽ chớm nở. Sau đó người tung ra tin tức đã đăng một vài ảnh chụp màn hình. Kỷ Niên có mật khẩu tài khoản của Tần Hiên. Tài khoản này được đăng ký bằng tên thật. Một trong số đó là ảnh chụp màn hình chứng minh rằng chủ nhân của tài khoản là chính Tần Hiên. Sau đó là ảnh chụp chứng minh LMZ tức Lợi Minh Chiết, và Lợi Minh Chiết là cư dân mạng ấm áp nọ. Cư dân mạng trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn nghệt ra. Chủ nhân của cuốn nhật ký là Tần Hiên, LMZ vẫn luôn bắt nạt Tần Hiên thế mà là cư dân mạng có trái tim ấm áp, mẹ nó đây là phát triển ảo ma thế quái gì vậy, Tần Hiên biết thì sẽ sụp đổ mất. Đúng, cậu ấy quả thật đã sụp đổ, vì cậu ấy đã tự tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày của bài viết cuối cùng được đánh dấu bằng một đường màu đỏ, chính là ngày Tần Hiên tự sát. Lúc này, cư dân mạng đã hiểu ra tất cả. Dòng nhật ký cuối cùng của Tần Hiên chỉ viết hai chữ. Kinh tởm, e rằng là đã biết cư dân mạng ấm áp chính là Lợi Minh Chiết vừa bắt nạt cậu vừa cột chặt cậu. Cuốn nhật ký được ghi lại trong một diễn đàn nơi người mắc bệnh trầm cảm tụ tập, ở nơi đó họ lía, MLAB chữa lành vết thương, cổ vũ lẫn nhau hoặc chút bỏ cảm xúc hậm hực ở căn cứ riêng của họ. LMZ có thể tìm tới nơi này, bộ hắn ta không biết nơi này là chỗ gì sao? Hắn biết. Nhưng hắn lại vẫn tiếp tục bắt nạt Tần Hiên, một bên lại đạo đức giả mà đến ăn ủi Tần Hiên. Loại chuyện này nếu đổi lại là họ cũng sẽ cảm thấy thật kinh tởm. Đây căn bản không phải là chuyện mà con người có thể làm, phải là xúc sinh thì có. Cư dân mạng chỉ cảm thấy phẫn nộ, nhưng những fan CP của Lợi Minh Chiết và Tần Hiên lại gần như sắp phát điên. Nếu không phải có cuốn nhật ký này, họ sẽ mãi không bao giờ biết rằng hóa ra Tần Hiên đã luôn sống dưới cái bóng bạo lực của Lợi Minh Chiết kể từ khi vào công ty, bị buộc phải cột chung, thậm chí sau khi chết rồi cũng phải bị bào mòn hút máu. Mà những fan CP bọn họ đây thì sao? Trước đó lại còn đang hâm mộ trước tình yêu tuyệt đẹp của bọn họ. Mấy năm nay, Lợi Minh Chiết vẫn luôn chăm sóc tốt Weibo của Tần Hiên vì hình tượng, mỗi lần đến sinh nhật Tần Hiên, Weibo này đều sẽ đăng một bài Weibo. Bây giờ, bên dưới bài Weibo đầu tiên toàn bộ là fan CP đến xin lỗi. Dưới Weibo của tài khoản tiếp thị tung tin, về cơ bản là bình luận của các cư dân mạng khác. Sau khi Lợi Minh Chiết debut thì từng chú ý một khoảng thời gian, phiền vờ lờ, hỡ chút là treo Tần Hiên bên miệng, cách thức tưởng niệm luôn có vẻ rất cố ý. Tôi nói cậu ta bào mòn người quá cố còn bị fan cậu ta chửi cơ, trước đó còn nói một cách thảm thương rằng chiếc vòng tay bị nghệ sĩ khác làm đứt. Khiến cho fan đi mắng người khác quá chừng, không biết cậu ta lấy công cụ bán thảm từ đâu ra bán nữa, đi tao bao tìm một hồi, một đống cái cùng kiểu, 10 tệ một cây, mua 10 cái đủ cho hắn ta mang đến chết luôn. Những fan CP đó buồn cười oài trường, khi mấy người đang khóc vì tình yêu tuyệt đẹp thì anh trai của các người đang ngoại tình hẹn CS cơ, chỉ trong 3 tiếng ngắn ngủi, phớt hết đợt này đến đợt khác, đếm không xuể luôn, đây là ai muốn hành chết Lợi Minh Chiết thế? Tuần thần bộc phát sức mạnh huyền học, đúng lúc này, một nam nghệ sĩ chậm rãi đi ra xác nhận năm đó Lợi Minh Chiết quả thật đã bắt nạt Tần Hiên rất thậm tệ, bla bla, nói một đống chuyện xấu xa ác độc mà Lợi Minh Chiết đã làm. Nam nghệ sĩ này là thành viên debut kế nhiệm vị trí trong nhóm nhạc của cậu ấy sau khi Tần Hiên qua đời. Sau khi Tần Hiên tự sát, vốn dĩ Lợi Minh Chiết có thể gia nhập nhóm nhạc để debut, nhưng Lợi Minh Chiết từ chối. Còn nói vị trí này thuộc về Tần Hiên, khiến cho vị thành viên này vẫn luôn khá xấu hổ trong nhiều năm sau này, thỉnh thoảng bị fan của Lợi Minh Chiết nói đối phương cướp vị trí của Tần Hiên. Chuyện là thật, nhưng rất nhiều cư dân mạng cảm thấy anh trai này bỏ đá xuống giếng hơi vội quá rồi, Lợi Minh Chiết không phải người tốt, vậy hắn là hạng tốt gì đâu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật ký của Tần Hiên có đề cập rằng những người bắt nạt cậu ấy không chỉ có Lợi Minh Chiết. Mà còn có một vài người khớp tên, vào thời điểm đó có 3 người trong số họ đang chuẩn bị debut trong cùng một nhóm, người này chính là một trong số đó. Hơn nữa, năm đó Tần Hiên đã tự sát 2 ngày trước khi debut, điều này mang lại ảnh hưởng rất lớn đến các thành viên khác trong nhóm nhạc nam. Khoảng thời gian sau khi cậu ấy qua đời, có nhiều người tưởng nhớ thương tiếc cậu ấy, nhưng người mắng cậu chết không đúng lúc càng nhiều hơn. Vị nam nghệ sĩ này và fan của hắn đều nằm trong số những người mắng, những lời mắng chửi của hắn còn từng được chụp màn hình phát ra. Vậy nên bây giờ cưng nhảy ra là đi tự hủy đấy à? Cách chương.